Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trước khi bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, Huy có một thông báo về một thay đổi nhỏ về lịch phát sóng của kênh. Đó là Huy nhận thấy vào cái lịch phát sóng lúc 16 giờ thì thời điểm đó nhiều quý thính giả còn phải đi làm, chưa có kịp tan tầm, cho nên là mọi người bỏ lỡ đi cái câu chuyện vào cái khung giờ đó. Thì Huy xin phép thay đổi khung giờ 16 giờ, chuyển về phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi ngày nhé. Huy xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Ma Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn. Dự kiến thì bộ truyện này sẽ phát sóng trong khoảng 18 đến 20 video. Quý bà con hãy bỏ chút thời gian mà chú ý đón nghe nhé. Và trong quá trình nghe truyện, mong rằng mọi người bỏ chút thao tác nhỏ để mà like video, nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Nguyễn Huy. Xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Học Đường, tập 5. Có chuyện đó sao? Đúng rồi, tao tính gọi cho mày lúc sáng, nhưng mà thôi, để bây giờ qua nói trực tiếp á, cho dễ hiểu hơn. Có khi nào là cái dông ở bờ hồ hay không? Tao với Giang cũng nhận định như vậy á. Nhưng mà vì tối hôm đó chỉ thấy được sau lưng thôi. Khi phát giác á, thì nó đã nhập vô người bé Hiền rồi. Thành ra có đứng trước mặt cũng không thể nào nhận diện xác minh được. Tao còn một giả thiết nữa. Đó là cái vong hồn trú ngụ ở nhà tao lâu lắm rồi, nhưng bây giờ khi được khai nhãn âm dương á, thì tao mới nhìn thấy. Không đúng đâu. Nếu như mà đã có giả tâm ngay từ đầu, lại dễ dàng đi ra đi vô như vậy, qua mắt được thổ thần, thì không phải dạng tầm thường rồi. Nếu mà nó muốn hại người, mày có nhìn thấy cũng chỉ là chứng kiến được kẻ đã hại mình và cất giấu bí mật đó xuống lòng đất mà thôi. Mày nói gì nghe ghê vậy mày? Tao nói theo thực tiễn thôi. Dù nó không thể hại mày bất đắc kỳ tử, thì cũng ám cho thân bại danh liệt, chết dần chết mòn. Mà thôi, cái chuyện này để sau đi. Bây giờ lên trên, tao sẽ bày về câu chú và cách thức sử dụng bùa, đoạn kiếm khi độc lập tác chiến nha. Hôm nay không thấy Kha với bé Hiền đâu. Hỏi ra mới biết đang cấn lịch học ở trung tâm, với gần 10 giờ tối mới dậy. Thầy thì đi tập thể dục ở bờ sông. Nghe thằng Đạt nói như vậy thôi, chứ lúc đến nhà thì đã không thấy rồi. Nó dẫn bọn tôi lại lên cái bàn thờ tổ, dặn thắp nhang khấn vái trước khi học thuật. Ủa, đây là bộ vàng dùng để trấn yểm mà. Đúng rồi. Nhưng mà để trấn yểm đúng cách thì là cả một quá trình. Nếu mà có kẻ hở, vong hồn sẽ thoát ra ngoài. Khi đó người sáng kẻ tối, tấm lưng dễ thành tấm bia lắm. Trên lá bồ này có ghi sẵn 4 chữ là phân tán dương khí. Sau khi mà chọn vị trí cần trấn yểm, đối với hai người không có căn cơ, đầu tiên là dùng ngón tay áp vào đoạn kiếm để mà truyền dương khí qua lưỡi. Sau đó mới đặt lá bùa vàng lên lưỡi, cho đến khi nào mà ánh sáng trên đoạn kiếm nhạt đi thì quay lại bước đầu tiên, cho đến khi lá bùa cuối cùng. Tiếp đến đặt lá bùa lên vị trí cần trấn yểm, đọc to câu chú là phân tán dương yểm âm tứ phía. Cuối cùng là dùng mũi kiếm nối các vị trí lá bùa thành một vòng tròn khép kín. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, yêu ma tà đạo có mạnh đến đâu á, thì dù thoát ra được cũng bị thương tổn. Nhưng mà nói bằng cách nào vậy Đạt? Giang vẫn chưa hiểu chỗ đó. Nối ở đây á, tức là dùng mũi kiếm. Khi mũi kiếm vẫn còn dương khí, điểm vào đó mỗi lá bùa, cho dễ tượng trưng qua những cái lá gần nhất hay là ở bên cạnh, miễn sao tưởng tượng thành một cái vòng tròn khép kín là được. Hiểu nôm na như kiểu Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn cho Đường Tăng với mấy sư đệ ngồi vào bên trong á, tránh yêu quái xâm nhập hãm hại. Dương khí khi được vẽ xong sẽ hiện lên một màu vàng nhạt, bằng mắt âm dương có thể nhìn thấy được. Ít nhất là nó sẽ liên kết bằng 4 lá bùa, cho nên việc duy trì là rất mạnh. Thông thường phải sau 2 lần giờ ngọ mới tan biến, tính từ cái lúc mà mình thực hiện trấn yểm đó. À, hiểu rồi. Vậy là cái lần ở dưới giếng mày cũng trấn yểm bằng cách đó phải không? Nhưng mà tao thấy bị đốt cháy cả 2 lá mà. Là vì sợ để qua đêm, rồi sáng mai có ai phát hiện ra thì rắc rối, cho nên tao thủ tiêu trước. Thời gian gấp gáp mà, trong vòng nửa tiếng không thấy âm binh xuất hiện thì phải xóa dấu vết ngay. Và mới vô tình để cho mày với Giang được khai nhãn âm dương đó. Đúng là cái duyên mà. Ừ, tao cũng không ngờ có cái ngày này luôn đó. Ô mà Đạt à, vậy thì về nguyên thủy á, muốn vẽ chữ lên bùa vàng, bùa đỏ, bùa trắng thì vẽ bằng cách nào? Và làm sao cho nó đúng cũng như là phát huy được hết quy lực. Thấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net